Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, Vũ Xà Thần, chương 1563, Vũ Xà Thần rốt cục làm xong chương 03, Bần Đạo rốt cục bạo phát một lần, thật đáng mừng a. Nói trắng ra là, bất kỳ cái gì phản trải qua cách đạo tồn tại tại mình quần thể bên trong cũng sẽ không rất được. Hoan nghênh, dù là nàng là một cái xinh đẹp cô nương trẻ tuổi. Tốt a, ta hướng Vũ Xà Thần thế. Ta Đô Ma tại không thông qua các ngươi cho phép trước đó. Sẽ không hướng bất kỳ một cái nào ngoại nhân tiết lộ bí mật của các ngươi. Đô Ma do dự một chút. Lập tức tay phải dán tại cái kia bộ ngực đầy đạn bên trên. Chững chạc đàng hoàng thế. Không có cách nào, làm một đối bất luận cái gì không biết sự vật tràn ngập lòng hiếu kỳ cô nương. Tăng thêm tại trong đại học tiếp nhận các loại tri thức hun đúc. Đô Ma thật không có cách nào thoát khỏi loại kia gần như biến thái tò mò. Dù là khả năng vẻn vẹn chỉ là những này chàng trai ra vẻ thủ đoạn thần bí. Tốt a, Đô Ma, ta nói với ngươi, trong thời gian kế tiếp. Đô Ma từ hưu miệng bên trong nghe được một cái dưới cái nhìn của nàng không có khả năng phát sinh. Ở trong hiện thực sự tình, nghe được chuyện này về sau, Đô Ma phản ứng đầu tiên chính là làm sao có thể, lắc đầu liên tục, các ngươi không phải là vì lấy lòng ta mà biên ra cố sự a. Nhà khoa học đã xác nhận, trên thế giới này là không có những cái kia vĩ đại tồn tại, không có khả năng. Đô Ma, các ngươi trong đại học không phải cũng nói, không có thực tiễn qua, thì không có quyền lên tiếng a. Làm sao ngươi lại dạng này? Hiu một mặt đỏ bừng tranh chấp đào, nhưng ánh mắt lại lặng yên tham lam rơi vào cô nương bộ ngực bên trên. Tốt a, đối với một cái ở vào tinh lực tràn đầy, lại không chỗ phát tiết tên đô con tới nói. Một cái xinh đẹp thanh xuân cô nương mang đến dụ hoặc là khó mà chống cự. Rất nhanh, Đô Ma liền theo một đám chàng trai đi một cái sơn động. Trong cái sơn động này khắc đầy đủ loại thần bí hoa văn. Để Đô Ma rất quen thuộc, tại hơi suy nghĩ về sau, Đô Ma phát hiện những này thần bí hoa văn ngạc nhiên chính là bọn hắn tổ miếu bên trong hoa văn. Quỳ xuống, Đô Ma, nhanh quỳ xuống, lúc này tất cả chàng trai đã hướng phía trong sơn động một cái tượng thần quỳ. Xuống lại, mà ngơ ngác nhìn xem những hoa văn kia Đô Ma trong đám người liền lộ ra tương đối bắt mắt. Hưu nhẹ nhàng kéo La Đô Mia tay. Nhắc nhở, Đô Ma lúc này trong lòng tràn đầy các loại nghi hoặc, làm nàng quỳ xuống về sau. Trong lúc vô tình nhìn thấy tòa kia tượng thần chính là một cái chiếm cứ trên thân mọc đầy lông. Vũ đại xà lúc, nghi hoặc thì càng nhiều. Đầu kia đại xà pho tượng chính là Alazi thi đấu người thờ phụng chủ thần. Vũ xà thần, vấn đề là, giữ lại trong đất tổ miếu bên trong liền có vũ xà thần pho tượng. Vì cái gì hưu bọn người còn muốn chạy đến trong cái sơn động này đến thăm viếng vũ xà thần. Như vậy cũng tốt, hình như có người trong nhà không hảo hảo ăn cơm. Ngược lại phải chạy đến trong nhà xí ăn cơm đồng dạng kỳ quái. Nhưng rất nhanh, theo đông đảo người tuổi trẻ không ngừng quỳ lại, Đô Ma cặp kia đẹp mắt con mắt trừng lớn, và kia nhìn qua tương đối đơn sơ vũ xà thần giống bên trên vậy mà xuất hiện vô số lông vũ đồng. Dạng điểm sáng màu trắng, ca ngợi vĩ đại vũ xà thần, ngài sáng tạo ra thế giới, ngài đem mỹ lệ đại địa ban cho chúng ta, theo từng tiếng cao tiếng ca ngợi vang lên. Những cái kia lông vũ đồng dạng điểm sáng màu trắng liền tựa như tìm được mục tiêu. Từ cái kia tượng thần phía trên nhao nhao đi ra ngoài. Hướng phía đám người bay tới, màu trắng lông vũ đồng dạng điểm sáng hoặc nhiều hoặc ít dung nhập đám người thân thể. Duy chỉ có Đô Ma trên thân dung nhập điểm sáng màu trắng ít nhất. Nhưng mặc dù là như thế, Đô Ma cũng cảm nhận được cái này điểm sáng màu trắng dung nhập thân thể của mình sau xuất hiện biến. Hóa, mình liền tựa như Mỹ ngủ một giấc, mệt nhọc trên người đều tiêu tán. Thậm chí Đô Ma có thể cảm nhận được khí lực của mình tựa hồ lớn một chút. Liền ngay cả trước đó trong nhà làm việc, trên đầu ngón tay không cẩn thận được vạch phá một đạo vết thương nhỏ cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Đồ Ma đi theo Hưu bọn người rời đi sơn động. Trước đó một màn kia cơ hồ lật đổ thế giới quan của nàng. Bởi vì Đồ Ma đi nơi khác đọc sách, lên đại học, tư tưởng phương diện tự nhiên cùng giữ lại trong đất Alazi thi đấu người không giống. Tư tưởng của nàng càng tiếp cận với phổ thông sam người da trắng. Cho rằng khoa học có thể giải thích hết thảy, nhưng trong sơn động một màn quả thực để nàng không cách nào tìm tới thần linh hiển linh bên ngoài. Cái khác bất kỳ giải thích gì, thật không thể tin nổi, mà trong thời gian kế tiếp, trở lại qua nghỉ hè Đô Ma mới phát hiện, cái sơn động kia tồn tại toàn bộ Alazi thi đấu người giữ lại trong đất đã trở thành công khai. Bí mật, ngoại trừ giống Đô Ma dạng này ra ngoài đọc sách dị loại bên ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người biết bí mật này. Đến giờ khắc này, Đô Ma mới có hơi hoảng sợ phát hiện. Mình cùng người nhà của mình tại giữ lại trong đất tựa hồ trở thành được cô lập đối tượng. Mà rất nhanh, cái này Alazi thi đấu người giữ lại liền xuất hiện một chút phiền toái. Sáng sớm, Đô Ma từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền nghe phía ngoài truyền đến ồn ào tiếng ồn ào. Đợi cho Đô Ma đẩy ra cửa sổ lại nhìn thấy cơ hồ toàn bộ thôn xóm người trẻ tuổi thậm chí cả trung niên nhân tất cả tập hợp. Bọn hắn cưỡi ngựa, cõng súng săn, bên hông vác lấy loan đao, mặc áo da thú, không ngừng tập hợp ở trong thôn trên đất trống. Những người da trắng kia tổ tiên tại mấy trăm năm trước đồ sát tổ tiên của chúng ta. Cướp đoạt thổ địa của chúng ta, đem chúng ta nuôi nhốt ở nơi này. Hiện tại, bọn hắn ngay cả chúng ta một điểm cuối cùng thổ địa đều muốn tước đoạt. Chúng ta nên làm cái gì? Đô Ma xem ở tại những Alazi kia thi đấu người phía trước. Một người ngay tại lớn tiếng tuyên truyền giảng giải, bày tỏ bên ngoài những người da trắng kia là cỡ nào ghê tởm, ni người này chính là phụ. Thân của Hưu, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn thợ săn, mà theo thoại âm rơi xuống. Tất cả Alazi thi đấu người đều giơ lên súng săn, lớn tiếng gầm rú, phản kích, phản kích, phản kích. Toàn bộ tràng diện cực kỳ nhiệt liệt, để cho người ta huyết mạch sôi sục, không cách nào tự kềm chế. Đô Ma thậm chí thấy được phụ thân của mình cũng ở bên trong. Cái kia bình thường trung thực, đỉnh lấy áp lực đem mình đưa ra ngoài đọc sách gầy còm Alazi thi đấu người. Lúc này hai mắt xích hồng, giơ súng săn, lớn tiếng gầm rú, hoàn toàn không còn dĩ vãng loại kia nhát gan. Rất nhanh, trong thôn tế tự liền đứng dậy, dùng màu hồng, màu trắng, màu đen thổ nhưỡng tại nam mọi người trên mặt bôi chét lấy. Vẽ ra từng cái thần bí hoa văn đến, khiến cho bọn hắn nhìn qua càng thêm nguy hiểm, kinh khủng. Tại già trẻ phụ nữ trẻ em chen chúc dưới, Alazi thi đấu nam mọi người xuất chinh, nữ nhân của bọn hắn, hai tử nắm dây cương, ở phía trước dẫn đường. Đô Ma cũng kìm lòng không được đuổi theo, đi theo thôn dân sau lưng, nam mọi người cần đến một cái tên là Kiệt Bánh Pudding địa phương tập hợp. Cách nơi này ước chừng hơn 10 cây số lộ trình, mà Đô Ma đi theo trong đám người cũng đại khái nghe được việc này tồn tại. Trên thực tế, chuyện này tồn tại, hay vẫn là cùng Sam trong nước tập đoàn không ngừng lớn mạnh có trực tiếp liên hệ. Tương đối với quốc gia khác mà nói. Sam nước trên thực tế là một cái xây dựng ở tập đoàn trên cơ sở quốc gia. 100 năm đến trong 200 năm thành lập lên hơn 30 tập đoàn. Cơ hồ bao phủ toàn bộ Sam nước tất cả sản nghiệp. Từ nông nghiệp đến công nghiệp thậm chí cả ngành dịch vụ. Truyền thông, network, quân công, nguồn năng lượng, hàng không vũ trụ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tập đoàn đầu tư vết tích. Đối với những này tập đoàn mà nói, những cái kia vất vả lập nghiệp lên người mới công ty. Chỉ cần có được cực lớn tiềm lực phát triển, như vậy thì thuộc về bọn hắn nhất định phải thu mua đối tượng. Bọn hắn liền tựa như từng cái bạch tuộc, tham lam thôn phệ lấy bất luận cái gì có thể nhìn thấy tài phú. Mà bọn hắn bất luận cái gì nhất cử nhất động, cũng là vì để của cải của bọn họ tiến một bước tăng trưởng. Đơn giản tới nói, Sam nước trong lịch sử ngoại trừ ban sơ mấy vị tổng thống bên ngoài. Còn lại hơn 10 vị tổng thống đều trên cơ bản có được tập đoàn bối cảnh. Hoặc là từ tập đoàn duy trì thượng vị, cũng có vài vị tổng thống cự tuyệt tập đoàn duy trì. Bọn hắn cũng không nguyện ý chế định có lợi cho tập đoàn chính sách. Đương nhiên, kể từ đó, mấy vị này tổng thống đều bị ám sát, thậm chí tại ám sát thời điểm, phụ trách bảo vệ bọn hắn cảnh vệ cũng không nguyện ý nhiều xê dịch nửa bước. Tóm lại, ở quốc gia này bên trong, tập đoàn chính là hết thảy. Bọn hắn điều khiển chính trị, điều khiển pháp luật, điều khiển đối ngoại chiến tranh, chỉ cần có lợi cho của cải của bọn họ gia tăng. Bọn hắn liền sẽ đi làm money mà lần này, nào đó tập đoàn thuộc hạ dầu hỏa công ty cần tu kiến một cái đường ống dẫn dầu. Mà đầu này đường ống dẫn dầu sẽ thông qua Alazi thi đấu giữ lại tổ miếu. Nói cách khác, tòa này tổ miếu sẽ được hủy đi. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là dầu hỏa công ty bước đầu tiên. Tại đường ống dẫn dầu xuyên suốt Alazi thi đấu giữ lại địa chi về sau. Bọn hắn còn sẽ có bước kế tiếp biện pháp, hạ bước biện pháp, lấy bảo đảm đem Alazi thi đấu giữ lại chuyển biến làm quốc gia thổ địa. Phải biết, tại 100 năm trước, chấp chính người da trắng chính phủ vì thể hiện mình nhân từ. Hoặc là nói là để liên tiếp bạo động Alazi thi đấu người trở nên thành thật một chút. Dựng đứng tốt đẹp quốc gia hình tượng, từ đó thiết lập ước chừng hơn 30 Alazi thi đấu giữ lại địa. Từ mặt ngoài đến xem, Alazi thi đấu giữ lại thành lập, khiến cho Alazi thi đấu người cùng người da trắng ở giữa mâu thuẫn đạt được lắng lại. Không đến mức liên tiếp xuất hiện đối người da trắng tập kích. Nhưng trên thực tế, đây chính là một trận đối Alazi thi đấu cả người cả của dầu trần trụi cướp đoạt. Tại Sam quân đội đại binh tiếp cận tình huống dưới, Alazi thi đấu người không thể không dưng dưng từ bỏ mình tổ tiên lưu lại tới cái kia một điểm thổ địa, kéo mà mang miệng di chuyển đến mấy trăm cây số bên ngoài giữ lại địa. Vẻn vẹn cái này một hạng, liền để Sam nước từ Alazi thi đấu trong tay người cướp đoạt vượt qua 200 vạn cây số vuông thổ địa, mà trận này di chuyển đồng thời cũng là Alazi thi đấu người tử vong hành quân. Tại Sam đại binh bạo lực xua đuổi phía dưới, đại lượng Alazi thi đấu người thậm chí ngay cả nước đều không cách nào uống một ngụm. Vượt qua 7 thành Alazi thi đấu người ngã xuống di chuyển con đường bên trên. Mà còn lại 3 thành Alazi thi đấu người tại cằn cỗi giữ lại trong đất chật vật sinh tồn. Thậm chí, bọn hắn còn lấy bảo toàn Alazi thi đấu người truyền thống danh nghĩa đem Alazi thi đấu người triệt. Để ngăn cách tại giữ lại địa, để bọn hắn không cách nào rời đi giữ lại cầu học. Công việc, chuyện quan trọng nhất chính là, ở trên 100 năm thời gian trôi qua về sau, hơn 30 Alazi thi đấu giữ lại vẻn vẹn chỉ còn lại có 6 cái. Mà Alazi thi đấu người số lượng từ đầu đến cuối không có vượt qua 10 vạn số lượng. Phải biết tại 100 năm trước, cho dù là trải qua tử vong hành quân về sau, Alazi thi đấu giữ lại trong đất nhân khẩu số lượng cũng vượt qua hơn 100 vạn. Hết chương.